Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 246, số mệnh. Gocchuyenaudio.com. Hyuga Kagami tất nhiên nếu đã lấy ra hai đôi Mangekyo Sharingan, tự nhiên cũng không có dự định giấu giếm Shisui, cho nên hắn giản lược nói cho Shisui nghe một lần. Thí nghiệm kích thích của hắn chỉ là cân nhắc đến năng lực tiếp nhận của Shisui. Hắn bỏ qua một chút chi tiết trong đợt thí nghiệm này. Sau khi nghe xong, Shisui lương tâm bất an nói ra. Tiền bối, ngài làm thế cũng quá lãnh khốc đi. Từ góc độ lý tính mà nói, thí nghiệm kích thích chỉ là một lần thí nghiệm nhân thể đối với tử tù. Bất luận có vượt qua lần thí nghiệm này hay không, tử tù đều không có khả năng thoát chết, mà thành quả của thí nghiệm không những có thể tẩy sạch hiềm nghi trên người Shisui, giúp cá nhân Shisui thoát thân, còn có thể tạo nên một cái viêm ma chân thực, một cái tổ chức kami chân chính có thể uy hiếp thôn và Uchiha. Ở một góc độ nào đó mà nói, lần thí nghiệm kích thích này thành công chính là đang cứu vãn toàn bộ trên dưới tộc Uchiha đang đi vào cửa tử. Nhưng con người chung quy là động vật cảm tính, cho nên không khỏi sinh ra cảm xúc bài xích với một số sự việc mình thấy chán ghét. Huống chi vật thí nghiệm còn là tộc nhân Uchiha sống sờ sờ ra đó. Thân là tộc nhân Uchiha, Shisui cảm thấy chán ghét và bài xích, hoàn toàn là bản tính bình thường của con người. Đối với chuyện này, Hyuga Kagami ánh mắt trầm ngưng, không có bất kỳ giải thích nào. Tựa hồ ý thức được ngữ khí bản thân không ổn, Shisui có chút áy náy nói ra. Tiền bối, thật xin lỗi, ta vừa rồi có chút thất thố. Ta biết ngài làm vậy, cũng là vì cứu giúp tộc Uchiha chúng ta. Shisui cũng không ngốc, hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Mình bạch chính vì thí nghiệm kích thích này, hắn mới có thể tẩy sạch hiềm nghi trên người, khôi phục tự do cá nhân. Đồng dạng, cũng chính vì tổ chức Kami hoành không xuất thế, làm rối loạn tiến trình tộc Uchiha phản loạn, khiến toàn tộc Uchiha chuyển trọng tâm từ phản loạn sang tiêu diệt tổ chức Kami. Đồng thời làm hòa hoãn quan hệ giữa thôn và tộc Uchiha. Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Đối với thí nghiệm kích thích, hắn cũng có tư tâm, cho nên hắn không còn đàm luận cái đề tài này nữa. Ngược lại nói ra, ta chuẩn bị đem hai đôi Mangekyo Sharingan này dung hợp thành một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Shisui giật mình, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, không thể nghi ngờ. Shisui cũng không biết bí mật vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trước mắt trong giới ninja. Biết được bí mật này, ngoại trừ Hyuga Kagami cùng Uchiha Hidiki, Uchiha Wakata ra, chỉ sợ cũng chỉ còn Obito từng tiếp nhận chỉ dạy của Uchiha Madara và tộc trưởng Fugaku nắm giữ toàn bộ bí mật của tộc Uchiha. Hyuga Kagami lườm Shisui một cái, thản nhiên nói. Nếu ta đoán không sai, thị lực của ngươi hẳn là đã bắt đầu hạ thấp nhỉ. Đừng nói là Shisui đã sớm thức tỉnh Mangekyo Sharingan, chính bản thân Hyuga Kagami sau khi sử dụng cặp Mangekyo Sharingan toàn lực bạo phát mấy lần, hắn cũng cảm nhận được rõ ràng thị lực hạ thấp. Ở nguyên thời không, Uchiha Sasuke sau khi thức tỉnh Mangekyo Sharingan chỉ là trải qua giải rác mấy trận chiến, đồng lực đã vì tiêu hao quá độ mà tiếp cận mù. Shisui nhẹ gật đầu, vâng, thị lực của ta có chút hạ thấp. Hyuga Kagami đem việc Mangekyo Sharingan đi tới cuối cùng sẽ bị mù. Cùng việc vĩnh hằng Mangekyo Sharingan có thể thu được đồng lực vĩnh hằng. Mãi mãi không mù nói giản lược một lần cho Shisui. Sau đó nói ra, tộc trưởng các ngươi sở dĩ bảo thủ bí mật Mangekyo Sharingan bản thân, bình thường rất ít khi sử dụng, chỉ sợ cũng vì nguyên nhân này. Shisui sau khi nghe được sửng sốt một chút, khó hiểu hỏi, tiền bối, ngài làm sao hiểu rõ những bí mật của Uchiha chúng ta như thế? Thứ ta biết, cũng chỉ có thông tin liên quan tới vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Dừng một chút. Hyuga Kagami tiếp tục nói, cân nhắc đến việc lựa chọn đồng thuật của hai đôi Mangekyo Sharingan này. cho nên trước khi dung hợp ra Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan, ta còn cần một loại phong ấn thuật từ tộc Uchiha các ngươi. Tên là Thiên Sa Phong Ấn, Thiên Sa Phong Ấn, à, nghĩ nghĩ, Shisui đáp, ta từng nghe tộc trưởng nhắc qua cái phong ấn thuật này. Nghe nói đó là một loại thuật có thể đem đồng thuật Mangekyo Sharingan phong ấn chuyển di. Hyuga Kagami vốt cằm nói, đúng rồi, chính là cái phong ấn thuật này. Ta muốn dùng cái phong ấn thuật này đến thử nghiệm một chút. Xem có thể hay không đem hai đồng thuật độc hữu của hai đôi Mangekyo Sharingan này dung hợp vào một đôi Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan. Thoảng trầm ngâm một lát, Shisui nói ra, ta có thể thử hỏi tộc trưởng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tộc trưởng sẽ đáp ứng đem thuật này truyền tụ cho ta. Bây giờ Shisui cũng đã tẩy sạch hiềm nghi trên người, lần nữa trở thành nhân vật số 2 trong tộc Uchiha. Cho nên hắn thỉnh cầu, cho dù là tộc trưởng Fugaku, cũng sẽ phải cân nhắc thận trọng, huống chi, Thiên Sa Phong Ấn, cũng không phải là cấm thuật gì nguy hại, cho nên xác suất Fugaku đem Thiên Sa Phong Ấn truyền thụ cho Shisui là rất cao. Hyuga Kagami nói, sau khi dung hợp ra Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan, tạm thời để ta bảo quản, tương lai nếu như đôi mắt ngươi triệt để bị mù, ta sẽ giúp ngươi cấy ghép Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan. Shisui quyết đoán lắc lắc đầu. Trong nội tâm sâu thẳm, hắn thủy chung có chút kháng cự với hai đôi Mangekyo Sharingan trên bàn. Biết rõ tính tình của Shisui, Hyuga Kagami không có nói thêm gì. Hơn nữa Shisui sử dụng Mangekyo Sharingan 10 phần khắc chế. Hắn sau khi thức tỉnh Mangekyo Sharingan, ngoại trừ sử dụng qua mấy lần, Susanoo hoàn toàn chưa từng dùng qua đồng thuật độc hữu biệt thiên thần, cho nên thị lực hạ thấp cũng không nghiêm trọng, chỉ cần chính hắn không làm ẩu, Mangekyo Sharingan của hắn còn có thể duy trì thật lâu. Để tránh Shisui nhìn vật nhớ người, Hyuga Kagami yên lặng thu hồi hai bình dinh dưỡng trên bàn. Lúc này, Shisui đột nhiên hỏi, tiền bối, ngài từng nói qua, biện pháp này của chúng ta chỉ có thể trì hoãn mâu thuẫn giữa thôn và Uchiha. Không cách nào giải quyết triệt để mâu thuẫn, ngài còn nói tương lai thế cục trong thôn sẽ phát sinh biến hóa. Rốt cuộc thì thế cục sẽ phát sinh biến hóa dạng gì đây? Lối thoát cho tộc Uchiha chúng ta đến cùng ở chỗ nào? Không ngờ Shisui sẽ hỏi tới vấn đề này. Hyuga Kagami thoáng sửng sốt một cái, rơi vào trầm tư, Shisui không có quấy rầy Hyuga Kagami suy nghĩ, chỉ là lẳng lặng ngồi ở một bên, ánh mắt tha thiết nhìn Hyuga Kagami. Sau một hồi, Kagami lấy lại tinh thần, nhẹ hít một hơi, nói ra, Shisui, ngươi tin tưởng thứ gọi là số mệnh không? Số mệnh, Shisui có chút không hiểu Hyuga Kagami vì sao lại đột nhiên đề cập đến số mệnh. Bất quá hắn vẫn là lắc lắc đầu. Không, ta không tin tưởng số mệnh gì cả. Hyuga Kagami có chút đắng chát cười cười. Đúng vậy, ta cũng không tin cái gọi là số mệnh. Nhưng thứ ta muốn cùng ngươi nói chính là cái thứ số mệnh đáng chết này có lẽ tồn tại thật. Cách chương.